Sở Hiên gật đầu chỉnh trọng nói, thứ này dựa theo bản vẽ thiết kế ma động pháo của chủ thần không gian, trải qua cải tạo mà thành. Ma động pháo vốn dùng năng lượng thạch làm năng lượng, nhưng khẩu ma động pháo này lại dùng nội lực cùng năng lượng vampire của ngươi là năng lượng, sức mạnh sinh ra lớn hơn năng lượng thạch nhiều. Sau đó vận hành hai loại năng lượng này theo phương thức giống như hủy diệt trong cơ thể ngươi, rồi lại dùng chiếc nhẫn ngưng luyện, đại pháo bắn ra như vậy. Trịnh Xá lập tức cắt lời hắn nói, ta không nói chuyện này. Vấn đề ta muốn hỏi là tại sao khô lâu chiến mã của ta lại biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ ngươi từng thấy đại pháo mọc ra bốn cái chân? Sở Hiên tiếp tục nói vẻ khẳng định, chưa từng thấy. Bất quá đừng bận tâm chuyện ta thiết kế khẩu ma động pháo này. Cũng chỉ như là người 100 năm trước nhìn thấy hàng không mẫu hạm thôi. Việc thử nghiệm quan trọng hơn. Ta không phải nói ý này. Trịnh Xá thật không biết nói gì cho phải. Hắn cơ hồ tuyệt vọng nhìn bốn chân ngựa bằng xương khô mọc ra từ trong sắt thép. Bốn cái chân này đại biểu cho vật cưới ấn tượng nhất mà hắn từng có. Nhưng giờ phút này, vật cưới đó đã biến thành chân của một khẩu đại pháo vô cùng quỷ dị. Sở Hiên vỗ vỗ nòng ma động pháo nói, đặc tính không bị trọng lực ảnh hưởng của khô lâu chiến mã giúp nó có thể chở theo ma động pháo nặng vài tấn này, đồng thời cũng có thể tiến hành nhắm bắn tại bất kỳ địa hình nào. Đây mới là hệ thống chuyển động tốt nhất cho ma động pháo. Uy lực của ma động pháo ta cũng không thể ước lượng được, bởi vì năng lượng bộc phát trong trạng thái hủy diệt thật sự quá lớn. Lại qua chiếc nhẫn ngưng luyện, sức mạnh sinh ra sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Còn mấy ngày nữa sẽ lắp ráp xong xuôi. Đến lúc đó, ngươi mang đến Lord of the Rings thử nghiệm một chút đi. Sở Hiên nói đến đây liền quay sang phía Trịnh Xá, giơ ngón cái lên. Trịnh Xá vội quát, ngươi đùa ta đấy à? Mặc dù ta tin uy lực của ma động pháo này thật sự kinh người, nhưng nếu cả ngươi cũng không thể ước lượng được thì ngươi cảm thấy để ta đem đi thử nghiệm sẽ an toàn à? Chẳng may phát nổ một cái thì ta không phải không còn đường về sao? Sở Hiên phất tay nhàm chán rồi mới nghiêm túc nói, tình huống cơ bản là như vậy. Sở dĩ ta phải gấp rút chế tạo khẩu ma động pháo này, căn bản là để chuẩn bị cho bộ phim kinh dị tiếp theo. Không biết các ngươi đã xem qua A Nightmare on Elm Street chưa, nhưng ta thì đã xem trọn bộ, từ tập đầu tiên đến tập cuối cùng. Đây là một trong những loạt phim kinh dị không có lời giải nổi tiếng. Cái gọi là phim kinh dị không có lời giải chính là không ai có thể phá giải được, ít nhất trong phim kịch bản gốc là như thế. Trịnh Xá, ngươi còn nhớ những gì ta đã nói trong Transformers không? Sở Hiên tiện tay kéo một cái ghế, ngồi xuống cầm lấy cặp kính trên bàn. Bấy giờ Trịnh Xá mới nhận ra Sở Hiên không còn đeo cặp kính phẳng bình thường của hắn nữa. Trịnh Xá hơi ngạc nhiên, hắn cũng kéo một cái ghế ngồi xuống. Những thành viên còn lại cũng tự tìm chỗ ngồi. Xong xuôi Trịnh Xá mới nói, còn nhớ, ngươi nói do trong Lord of the Rings đội chúng ta biểu hiện quá xuất sắc nên đánh giá của chúng ta đã đạt đến mức đáng sợ. Rất có thể những bộ phim kinh dị tiếp theo sẽ cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Là như vậy phải không? Sở Hiên gật đầu nói, bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, chúng ta chỉ có thể không ngừng mạnh lên. Trước khi chủ thần đưa đánh giá với chúng ta lên đến mức quá cao, thực lực của chúng ta phải đạt tới mức độ không cần phải quan tâm tới độ khó nữa, đó mới là chính đạo. Tiêu Hoành Luật ngồi cạnh chợt xen vào, mặc dù ta không biết trong Lord of the Rings các ngươi biểu hiện xuất sắc đến mức nào, nhưng ta nghĩ nếu độ khó phim kinh dị tiếp tục tăng lên, tối đa sau bón đến 5 bộ phim nữa chúng ta sẽ gặp lại tiểu đội Luân Hồi Ác Ma. Sở Hiên, ngươi nghĩ sao? Sau khi trải qua thất bại trong Transformers, Tiêu Hoành Luật cũng cực kỳ dứt khoát thừa nhận Sở Hiên thông minh hơn mình, vì thế dù vẫn thường xuyên chen vào nêu ý kiến nhưng sau đó vẫn luôn hỏi ý Sở Hiên. Sở Hiên gật đầu đáp, không sai, tình hình trước mắt Trung Châu đội đang gặp phải vô cùng nghiêm trọng. Đầu tiên, hệ số khó khăn phim kinh dị chúng ta tham gia tăng mạnh, ví dụ như Transformers thay đổi kịch bản, ví dụ như A Nightmare on Elm Street không có lời giải. Nói cách khác, chúng ta đã bị chủ thần đặc biệt chú ý, trong thế giới phim kinh dị như vậy, trong chúng ta không có ai may mắn tránh được. Ta thậm chí có thể tiên đoán, trong A Nightmare on Elm Street, chúng ta rất có khả năng sẽ hiểm tử hoàn sinh, thậm chí là đoàn diệt. Đó cũng là lý do tại sao ta phải gấp rút chế tạo ma động pháp. Nếu bộ phim kinh dị đó có thể dùng thủ đoạn vật lý giải quyết thì ta không ngại trực tiếp xóa bỏ cả thị trấn ấy đi. Ngoài việc này ta còn một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Các ngươi thật sự đã chuẩn bị tốt để gặp lại tiểu đội ác ma chưa? Sở Hiên bình thản nhìn mọi người, đầu tiên hắn hỏi Trịnh Xá, là người có sức chiến đấu mạnh nhất Trung Châu đội, vừa là đội trưởng, vừa là trụ cột của đoàn đội. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng John của ngươi không? Theo như tiểu đội thiên thần nói, hắn mạnh đến mức có thể đồng thời đối kháng La Ứng Long cùng một người mở cơ nhân tòa tầng thứ tư khác. Hơn nữa còn có các thành viên khác trong tiểu đội thiên thần. Ngươi có thể mạnh mẽ được như vậy không? Trịnh Xá nghiến chặt răng, trong đầu nhớ lại bóng người xuất hiện trong Zedon Ever 2, mặt mang vết sẹo, tay mang cử kiếm, lưng mang hai cánh, người mang hắc viêm. Hắn như vậy, cho dù với thực lực của hắn hiện tại đối kháng với phục chế thể khi đó, thắng lợi cũng chỉ là 5 năm. Hơn nữa sau khi trải qua tâm ma nhất kiếp trong Transformers, hắn đã biết chênh lệch giữa hắn và phục chế thể. Ngoài khác biệt về thực lực ra, quan trọng hơn là vấn đề tâm lý. Lúc ấy hắn thực tế đã bị tâm ma đánh bại. Mặc dù nhờ tín niệm lực của Sở Hiên kéo lại lý trí nhưng chung quy vẫn chưa thông qua ma luyện của tâm ma. Nói cách khác, hắn thủy chung vẫn chưa vượt qua cửa ải này. Không thể, ta vẫn chưa địch nổi hắn. Trịnh Xá cắn răng nói. Sở Hiên gật đầu, hắn lại nhìn sang Trương Hằng nói. Vậy còn ngươi? Có thể thấy ngươi cũng đang trưởng thành, ngươi có thể khắc phục được nhược điểm của mình. Dương cung chỉ vào tôn của người yêu ngươi không? Trả lời ta, có hay không? Sắc mặt Trương Hằng lập tức trắng bệch, hơn nửa ngày sau mới lắc đầu cười khổ nói, không được, vẫn không được, ta không làm được. Tối đa chỉ có thể trì hoãn cô ấy, hoặc là, không được, ta thật sự không làm được. Ngươi thì sao? Sở Hiên không nhìn Trương Hằng nữa mà chuyển sang Triệu Anh không? Hỏi, ngươi có nắm chắc giải quyết được kẻ thù đó của ngươi không? Đừng chối ta. Ta từ chỗ Trịnh Xá đại khái đã biết những gì ngươi từng trải qua, ngươi được hắn hồi sinh, trong mắt hắn ngươi không còn gì bí mật nữa. Trả lời ta, ngươi có nắm chắc thắng được hắn không? Triệu Anh không yên lặng, khẽ liếc Trịnh Xá rồi cúi đầu trầm tư, một lúc lâu sau mới khó khăn nói. Vẫn chưa thể, ta không biết phải làm thế nào mới vượt qua được hắn, cũng không biết phải báo thù hắn như thế nào. Nếu nói về chênh lệch thực lực, mỗi ngày trôi qua, chênh lệch giữa ta và hắn lại lớn hơn một chút. Hắn mới là thiên tài mạnh mẽ nhất của thích khách thế gia. Ta kém hắn quá xa. Sở Hiên khẽ gật đầu, rồi lại nhìn sang mấy người bá vương, vương hiệp, di dâu, nói, các ngươi thì sao? Nếu như phối hợp bị phá vỡ, bị kẻ địch tiếp cận thì sẽ thế nào? Kỹ năng của di dâu chưa kịp phát huy đã bị áp sát, vũ khí của bá vương bị phá hủy. Yêu lực của vương hiệp dùng cạn, trả lời ta, các ngươi sẽ làm thế nào? Mấy người di dâu đều im lặng không nói, là thành viên trong đội, sở trường của họ đến từ phối hợp và khoảng cách. Đừng nói là gặp rôn của Trịnh Xá trong tiểu đội luân hồi ác ma, sợ rằng chỉ cần Trịnh Xá đứng đó là đủ, không sử dụng bạo tạc cùng hủy diệt, chỉ cần tiếp cận bọn họ là nhất định có thể nhất kích tất sát, điểm yếu chí mạng của họ thật quá rõ ràng. Tiếp theo đến tề đằng nhất, sở trường của ngươi nằm ở phương diện văn tự cổ cùng kiến thức cổ đại, là thành viên phi chiến đấu, tạm thời không cần tham dự, vậy thì Chiêm Lam, ngươi thì sao? Trong đoàn đội đại chiến, ta nghe Trịnh Xá nói qua đối phương hình như có hai tinh thần lực khống chế giả phải không? Vậy ngươi có thể lấy một địch hai, giải quyết hoặc che phủ bọn chúng không? Ngươi có thể không làm liên lụy tới đoàn đội không? Ngươi thì sao? Tiêu Hoành Luật, đối mặt với John của ta, đối mặt với kẻ từng đánh bại ngươi, ngươi có thể tâm không e sợ, dùng trạng thái bình tĩnh nhất đối diện với khiêu chiến và bố cục không? Ngươi có thể tạo cho phân đội thứ hai khả năng chi viện hiệu quả như thế nào? Trả lời ta, đối mặt với chất vấn của Sở Hiên, tất cả mọi người đều trầm mặc. Trải qua đại thắng trong Lord of the Rings, cùng với rất nhiều bộ phim kinh dị từ trước không chết người, mọi người đều nghĩ Trung Châu đội đã mạnh mẽ, rất mạnh, cực kỳ mạnh. Nhưng đến khi họ nghe Sở Hiên chất vấn, mỗi người mới nhận ra rằng, khi họ phải đối mặt với tiểu đội luân hồi ác ma, đội ngũ mạnh nhất trong tất cả chủ thần không gian, hóa ra vẫn chỉ yếu ớt như vậy. Trình Khiếu đột nhiên giơ tay nói, ta thì sao? Tại sao ngươi không hỏi ta? Chẳng lẽ sắc lang thì không được hưởng nhân quyền? Sở Hiên liếc mắt nhìn hắn rồi lại quay sang những thành viên còn lại trong đội. Tình huống cơ bản là như vậy, chúng ta chỉ còn hai đường để đi. Một là đoàn diệt hoặc phần lớn thành viên trong đội tử vong, hoặc là sau 4 năm bộ phim kinh dị nữa sẽ nghênh chiến tiểu đội luân hồi ác ma. Đánh bại đội ngũ đó đi, để chúng ta trở thành tiểu đội mạnh nhất trong tất cả các tiểu đội luân hồi. Chúng ta chỉ có hai con đường như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, sợ hãi và thu hoạch trong tháp Pháp Sư Trịnh Xá đã tiến vào thế giới Lord of the Rings được 10 ngày. Theo như thương lượng với mấy người Sở Hiên, hắn hoán đổi 90 ngày. Ngoài việc không ngừng ngưng luyện chân nguyên lực, thuần thục uy lực của hổ hồn đao, phương pháp sử dụng đâu xuất bát quái lô, hắn còn phải tìm kiếm những vật phẩm ma pháp truyền thuyết có thể lấy được hoặc công thức tổ hợp văn tự ký hiệu có khả năng tồn tại trong tháp Pháp Sư. Đây là nhiệm vụ cơ bản. Ngoài những nhiệm vụ này ra, hắn còn có một nhiệm vụ mà chỉ bản thân mới biết. Nếu muốn tiến thêm một bước trở nên càng mạnh, nhất định phải vượt qua tâm trung chi ma mới được. Đây là chênh lệch giữa hắn và phục chế thể. Nếu còn muốn tiến thêm một bước trở nên mạnh hơn, tâm ma chính là một cửa ải. Khi trong Transformers, nhờ Sở Hiên trợ giúp nên hắn tạm thời thức tỉnh lại từ trong tâm ma, nhưng đó rút cuộc vẫn chỉ là biện pháp trì hoãn. Giờ phút này hắn đang ở giữa tầng thứ tư sơ cấp và trung cấp, mặc dù có thể khống chế gen bản thân nhưng không thể thay đổi. Hắn cũng có thể trải nghiệm được những sức mạnh ẩn chứa trong gen nhưng lại không thể sử dụng. Cảm giác như vậy thật sự chịu không thấu. Trịnh Xá ngồi yên lặng trên một tán cây đại thụ, nhắm mắt cảm thụ gen tuần hoàn trong cơ thể. Ngoài gen cơ bản tạo nên thành con người ra, trong cơ thể hắn còn có 3 loại gen khác. Một là gen vampire, đây là gen người đã qua cải tạo tăng cường một chút, có thể khiến cơ thể sinh ra năng lượng vampire. Hai là gen loài rồng, đây là một mô thức gen hoàn toàn mới. Nhưng do loại gen này tàn khuyết không trọn vẹn nên tác dụng có thể phát huy trong cơ thể hắn chỉ vỏn vẹn tăng cường tố chất thân thể cộng thêm hồi phục rất mạnh mà thôi. Trịnh Xá đã có thể hơi hơi khống chế gen, để thử nghiệm tác dụng của một đoạn gen trong cơ thể. Hắn có thể tách riêng đoạn gen này, sau đó cung cấp năng lượng để thử nghiệm. Ngoài hai đoạn gen phi nhân loại kia ra, trong cơ thể hắn còn ẩn chứa một đoạn gen ngắn cực kỳ đáng sợ. Sở dĩ gọi là đoạn gen đáng sợ là vì khi hắn tách riêng đoạn gen này, cung cấp năng lượng cho nó, chỉ sau khoảnh khắc, đoạn gen ngắn DPS bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, chẳng những có thể xuyên qua lớp cách ly gen mà đến cả những gen tăng cường xung quanh cũng đều bị ăn mòn trong nháy mắt. Đoạn gen ngắn này có tố chất cực kỳ mạnh mẽ, không cần biết là cường hóa tự thân hay là sử dụng năng lượng, nó đều có ưu thế không thể so sánh. Ít nhất là so với những loại gen khác, trong cơ thể Trịnh Xá đoạn gen ngắn này cơ bản là tồn tại tối cao giống như đế vương. Có lẽ đây chính là gen ác mã viễn cổ tồn tại trong cơ thể ta. Trịnh Xá thở dài mở mắt ra, nhiều lần hắn đã tính bất chấp tất cả tiến vào trạng thái tâm ma, nhưng mấy lần hắn đều thất bại rút lui. Hắn thật sự cố kỵ quá sâu, cảnh giới đại tự tại đó đến lúc này vẫn khắc sâu trong ký ức hắn. Dù chỉ buông lỏng ý nghĩ một chút thôi là đủ khiến hắn chìm sâu vào đó. Nếu bất chấp tất cả mà tiến vào trạng thái này thì hắn sẽ vĩnh viễn trầm mê bên trong. Sau đó không thể trở về thế giới hiện thực được nữa. Trong lòng Trịnh Xá có một tia minh ngộ. Hắn cần một cơ hội. Nhớ lại những lần mở cơ nhân tỏa trong quá khứ. Hoặc là những lần thực lực tiến nhanh. Có lúc nào không phải hoàn thành trong trạng thái kích động. Chỉ có dục vọng cầu sinh. Hoặc là dục vọng bảo vệ đồng đội. Khi những dục vọng này hoặc tâm tình kích động tới đỉnh điểm, chính là lúc hắn đột phá trong quá khứ. Nếu muốn vô chung sinh hữu mà vượt qua tâm ma dày vò, hắn thật sự không có lòng tin. Những hắn đã là cưỡi hổ khó xuống, Căn cứ phân tích của Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật, tối đa là 4-5 bộ phim kinh dị nữa sẽ phải đối mặt với tiểu đội Luân Hồi Ác Ma. Mặc dù chỉ là suy đoán và ước lượng nhưng vẫn cực kỳ có khả năng, nếu thật sự sau 4-5 bộ phim kinh dị nữa sẽ phải đối mặt với tiểu đội Luân Hồi Ác Ma, giống như Sở Hiên đã hỏi. Hắn thật sự đã chuẩn bị tốt chưa? Ta thật sự đã chuẩn bị tốt chưa? Trịnh Xá cười khổ không biết phải làm thế nào mới tốt. Thầm tự hỏi mình thật sự đã chuẩn bị tốt ư? Vốn tất cả những chuyện hắn là sau khi Jedi Dawn Ever 2 kết thúc, ngoài hồi sinh những đồng đội từng có ra, tất cả những chuyện hắn là không ngừng mạnh lên, đến khi nào có tư cách đối mặt với phục chế thể. Nhưng càng mạnh lên, hắn lại càng cảm thấy sợ hãi. Con nghé mới sinh không kinh gì hổ, cũng không phải lão hổ không đáng sợ, mà là con nghé mới sinh không biết rằng lão hổ đáng sợ mà thôi. Lúc trước khi giao đấu với phục chế thể, thậm chí đến khi bắt đầu hồi hình thành viên đoàn đội, hắn đều không cảm giác được phục chế thể đáng sợ đến mức nào, chỉ biết là mạnh hơn hắn mà thôi. Mạnh hơn, khái niệm này không hề sai, nhưng vấn đề mấu chốt là mạnh hơn bao nhiêu? Càng trở nên mạnh mẽ, Trịnh Xá càng có cảm giác đối phương mạnh hơn mình rất nhiều. Trịnh Xá càng không ngừng mạnh lên, hắn càng cảm thấy sợ hãi phục chế thể. Có điều đây cũng là chuyện tốt, khi sự sợ hãi của hắn đối với phục chế thể lên tới đỉnh điểm, đó đồng thời cũng là lúc hắn có thể quyết phân cáo thấp với phục chế thể. Mặc dù Trịnh Xá không hề nhận ra điểm này, nhưng từ sâu trong nội tâm mỗi lần nhớ tới phục chế thể, hắn đều cảm thấy một sự sợ hãi ẩn sâu trong gen, nói không chừng đây là tiêu chí cho sức mạnh của hắn. Tiến vào thế giới Lord of the Rings đã hơn 10 ngày, ngoài ngưng luyện một lượng lớn chân nguyên lực ra, những phương diện khác Trịnh Xá đều không có thu hoạch. Hắn cuối cùng cũng tiến về phía tháp Pháp Sư, sử dụng Gatling Glider. Chỉ trong vòng một ngày Trịnh Xá đã tới được Ingader, mà khi hắn tới nơi mới phát hiện ngoài công trường đào bới ra, ở một khu đất cách đó không xa không ngờ đã hình thành một thị tập. Nhìn số lượng dân cư, nơi đây có vẻ đã trở thành một thị trấn nhỏ của loài người. Người trông coi Ingader là Gandon, đã trở thành pháp sư áo trắng. Ông ta không ngờ lại đang chuẩn bị xây dựng một tòa tháp pháp sư mới ở đây. Nơi được lựa chọn đương nhiên chính là vị trí tốt nhất để xây dựng tháp. Khu vực đang đào bới, dựa theo những kiến trúc ngầm có sẵn dưới đất, tháp pháp sư mới này có lẽ sẽ có công năng của hai tháp pháp sư bình thường. Cả dưới đất lẫn trên mặt đất, đây là một tòa tháp pháp sư vô cùng kỳ lạ, ít nhất là trước đây chưa từng có. Gandon hưng phấn nói, việc khai quật tháp pháp sư đã sớm hoàn thành, tuy nhiên nói là hoàn thành, bất quá chỉ là đào tới phần đỉnh tháp đã chìm xuống mà thôi. Tiếp theo Gandon liên ngăn cản người dân tiếp tục đào bới. Theo như ông ta nói thì các pháp sư đều là người có sức mạnh cường đại, đặc biệt là tại tháp pháp sư nơi họ ở càng có sức mạnh thần kỳ vô cùng đặc biệt. Bất kỳ người bình thường nào muốn tiến vào trong đều phải có giác ngộ sẽ bị giết. Mặc dù tháp pháp sư này không còn chủ nhân nhưng vẫn là khu vực vô cùng nguy hiểm. Bên trong đâu đâu cũng có ma pháp cấm chế. Hơn nữa còn có rất nhiều ma pháp bảo vệ tồn tại. Gandon vừa nói vừa cầm một cây pháp trược tiến vào trong tháp pháp sư. Theo sau ông ta chỉ có một mình Trịnh Xá. Trịnh Xá từ Gandon biết được ý nghĩa tồn tại của tháp pháp sư. Đối với các pháp sư mà nói, mặc dù là người có sức mạnh cường đại, nhưng bọn họ tồn tại chủ yếu là để làm người tìm đường. Pháp sư hẳn là một loại người tìm đường đơn thuần. Chúng ta luôn không ngừng nghiên cứu các hiện tượng trên thế giới, ma pháp là một trong số đó, ngoài ta còn có văn hóa, lịch sử, cho đến cả cân bằng sinh tồn giữa các chủng tộc. Trách nhiệm của pháp sư chính là không ngừng tìm kiếm chân lý trong đó, không ngừng quy nạp tổng hợp những kiến thức này. Sức mạnh ma pháp chẳng qua chỉ là một bộ phận phụ thêm thôi. Gandon vừa đi vừa nói với Trịnh Xá, đây không phải nhà khoa học sao? Nghe qua có vẻ pháp sư trong Lord of the Rings rất giống các khoa học gia. Gandon tiếp tục nói, vì thế tháp pháp sư kỳ thật là nơi chúng ta kiểm nghiệm và tổng kết những hiện tượng này, hoặc là ghi chép lại làm văn bản tra cứu cho đời sau hoặc là đem ứng dụng vào hiện thực. đó là tác dụng chính thức của tháp Pháp Sư, cho nên nếu ngươi muốn tìm thấy nhiều của cải trong tháp Pháp Sư thì rất không thực tế. Pháp Sư mặc dù giàu có nhưng là giàu có về tài liệu tinh thần cùng ma pháp, các thứ như tiền bạc thì không nhiều như vậy. Trịnh Xá mỉm cười đáp, ta cũng không thiếu tiền, tài liệu ma pháp hoặc vật phẩm ma pháp mới là thứ ta muốn có được nhất. Đúng rồi, những kinh nghiệm tâm đắc của Pháp Sư, các văn bản ghi chép ta cũng rất muốn xem qua. Kỳ thật, so với năng lượng thạch hoặc vũ khí ma pháp truyền thuyết bình thường, thứ Trịnh Xá thật sự muốn là công thức tổ hợp văn tự ký hiệu hoặc phương thức bày bố trận pháp gì đó. Bởi vì một khi những công thức tổ hợp này được Sở Hiên tận dụng, không thể nói trước là sẽ chế tạo được những thứ gì hữu dụng. Sau khi tiến vào từ đỉnh tháp Pháp Sư, Gandon cùng Trịnh Xá cẩn thận đi xuống dưới. Do tòa tháp này gần như là sụp xuống dưới lòng đất nên thực tế có rất nhiều tầng đã hoàn toàn tan vỡ, một số đất đá cũng vùi lấp đường đi xuống. Tuy nhiên những chuyện này không thể ngăn được Trịnh Xá, tùy tiện cầm hổ hồn chém vài nhát là đường đi bị vùi lấp đã lộ ra hết. Mà sức mạnh của hổ hồn đao cũng khiến cho cả Gandon cũng phải cảm thấy kinh ngạc chấn động. Nếu bỏ qua tính chất nguy hiểm cùng điều kiện sử dụng hà khắc, uy lực của hổ hồn đao đã áp đảo tất cả các vũ khí loại ma pháp truyền thuyết cấp A. Nó cũng không phải phàm vật, mà là ma khí do tu chân giả luyện chế thành. Được hổ hồn đao hỗ trợ, hai người nhanh chóng tiến xuống dưới. Nhưng sau khi họ vượt qua tầng lầu sụp đổ, vấn đề chính thức bây giờ mới xuất hiện trước mặt họ, ma pháp cấm chế. Căn bản giống như Gandon đã nói, do không còn chủ nhân khống chế nên ông ta cũng có thể giải trừ những ma pháp cấm chế bên trong, chỉ là cần phải có thời gian. Chính vì vậy Trịnh Xá vốn không ôm quá nhiều hy vọng cũng tạm ở lại Y Nga Đờ, dùng toàn lực ngưng luyện chân nguyên lực, mặt khác cẩn thận suy nghĩ đề cao sức mạnh chiêu thức hoặc chiến pháp, cùng cả là thế nào tiêu từ tâm ma. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hơn 70 ngày sau, Gandon cuối cùng cũng đã thông được cấm chế trong một tầng lầu. Bày trước mặt Trịnh Xá là một đống ghi chép nghiên cứu ma pháp của Vu Sư, tất cả sử dụng một loại văn tự cổ giống như chữ tượng hình. Mặc dù ta xem không hiểu nhưng thứ này hẳn là rất quý giá phải không? Trịnh Xá cười hỏi Gandon. Gandon thở ra một hơi khói, khẽ đáp, rất xin lỗi, những ghi chép này cả ta cũng không hiểu được, chữ viết trên đó ta chưa từng thấy qua, không phải là ngôn ngữ của loài ô cờ, người eo, hay người lùn, có khả năng là văn tự của văn minh đã thất lạc từ thời thượng cổ lưu lại. Sa Uman không hổ là pháp sư trưởng, sự bác học của hắn, ta tự thẹn không bằng được, đến cả văn minh đã thất lạc như thế này hắn cũng có thể tìm hiểu được, so với ta. Thậm chí đây là ngôn ngữ gì cũng không biết. Ta có cảm giác rất có thể là chủ thần thay đổi kịch bản, cố ý chôn giấu những ghi chép này trong tháp, lưu lại làm phần thưởng tình tiết kịch bản cho chúng ta mới đúng. Trịnh Xá cười cười không nói, tiếp đó thu hết tất cả những văn bản ghi chép lại trước ánh mắt vạn phần tiếc nuối của Gandon. Đến khi Gandon mấy lần muốn lên tiếng nhưng lại thôi, hắn mới cười nói, Gandon, những thứ này ta tạm thời đem đi, không biết chừng sẽ có quan hệ với đội ta. Yên tâm đi, sau khi ta đem về cho đoàn đội nghiên cứu một lượt sẽ trả lại cho ông. Ta biết ông có vẻ rất muốn có số tài liệu này. Gandon cười cười xấu hổ, hút mấy hơi thuốc rồi mới nói, Trịnh Xá, sức mạnh của ngươi có vẻ lại tăng lên, nhưng tâm thái hình như lại bạc nhược hơn lần trước ta gặp. Cứ như vậy thì không được, rất dễ sẽ biến thành giống như Sa Uman. Trịnh Xá ngẩn người, trong lòng máy động vội vàng hỏi, biến thành giống như Sa Uman, vậy là thế nào? Hơn nữa ông nói tâm thái ta so với lần trước gặp thì càng thêm bạc nhược sao? Gandon gật đầu đáp, là pháp sư, cảm giác của chúng ta nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, đặc biệt là đối với trạng thái tinh thần của người khác. Ví dụ như lúc chiếc nhẫn còn đang ở đây, ta có thể cảm nhận được những người dễ dàng bị nó khống chế. Hiện tại tinh thần của ngươi cũng như vậy, xuất hiện rất nhiều sơ hở. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trịnh Xá gật đầu đáp, gần đây đúng là ta đã gặp một số chuyện. Có cách nào giải quyết vấn đề tinh thần lực này không? Gandon thở dài nói, đề về tinh thần là khó giải quyết nhất. Nếu như có thể khắc phục thì lúc trước chiếc nhẫn đã không thể gây ra phá hoại lớn như vậy. Trịnh Xá, chỉ có thể dựa vào chính ngươi để giải quyết vấn đề này. Không ai giúp ngươi được, chỉ ngươi mới có thể khắc phục chướng ngại tâm lý của bản thân. Bấy giờ mới làm tinh thần khôi phục được. Ta chỉ có thể nói với ngươi một điểm, đó là chỉ cần kiên trì chuyện ngươi vẫn tin tưởng, vĩnh viễn không dao động, như vậy tâm ngươi cũng sẽ không dao động. Kiên trì chuyện ta vẫn tin tưởng, là chuyện gì? Sống sót ư? Hay là bảo vệ người quan trọng nhất với mình? Trịnh Xá mang theo những tư liệu văn tự kỳ lạ này, trước ngày trở lại chủ thần không gian, hắn luôn cẩn thận suy nghĩ những lời Gandon nói. Nhưng hắn không biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ hắn còn chưa kiên trì chuyện mình vẫn tin tưởng sao? Hoặc là nói, suy nghĩ của hắn không biết từ lúc nào đã có biến đổi. Cho dù thế nào, Trịnh Xá vẫn phải mang theo nghi vấn rời khỏi thế giới Lord of the Rings. Trong 90 ngày này, số chân nguyên lực hắn ngưng luyện ra nhiều hơn lần trước rất nhiều. Theo thực lực hắn không ngừng tăng cường, tốc độ ngưng luyện chân nguyên lực cũng tăng lên không ít. Ngoài ra, tiến vào thế giới Lord of the Rings lần này, thu hoạch lớn nhất chính là những văn tự ghi chép. Gandon vẫn đang ở đó giải trừ ma pháp cấm chế, có lẽ lần sau tiến vào sẽ có càng nhiều thu hoạch đáng kinh ngạc. Tiếp theo, đây là những ghi chép tìm được trong tháp pháp sư, nhìn có vẻ không giống chữ viết trong thế giới Lord of the Rings, phải không? Đúng là như vậy. Đến cả Gandon cũng nói đây không phải là ngôn ngữ của bất kỳ chủng tộc nào trong Lord of the Rings. Vì thế ta cảm thấy rất có khả năng là phần thưởng tình tiết kịch bản chủ thần đặt trong tháp. Chỉ đợi chúng ta tới lấy ra thôi. Đây không phải đồ của thế giới Lord of the Rings. Đây là đồ từ thế giới hiện thực của chúng ta. Trịnh Xá lấy số ghi chép ra, nói với những người còn lại. Tất cả thành viên trong đội đều theo quy củ cũ tập trung trong phòng hắn. Số ghi chép cũng được mọi người truyền tay xem qua một lượt. Tiếp đó đặt lại trên bàn. Chỉ có Tề Đằng Nhất cầm một phần ghi chép lên cẩn thận nghiên cứu. Mọi người đều nín thở nhìn Tề Đằng Nhất. Tên này là chuyên gia ngôn ngữ duy nhất trong Trung Châu đội. Mặc dù tính về tính tri thức bác học thì Sở Hiên vượt xa tất cả mọi người ở đây. Tiêu Hoành Luật xếp thứ hai. Sau đó mới là những người còn lại trong đội. Nhưng nếu nói về kiến thức một số phương diện, ví dụ như văn tự cổ thì Tề Đằng Nhất lại tinh thông hai người kia nhiều. Hẳn là một loại văn tự còn cổ xưa hơn chữ tượng hình, thuộc về hệ ngôn ngữ tiền cổ văn minh tồn tại trước thời cổ đại. Tề Đằng Nhất nhíu mày nói, tiền cổ văn minh, một số thành viên trong đội tò mò hỏi. Ừm, đúng thế. Tề Đằng Nhất gật đầu. Hắn bỏ bản ghi chép xuống cười khổ nói, trên thực tế những chữ viết từ xưa tới nay, càng cổ xưa thì ý nghĩa càng đơn giản, ví dụ như chữ tượng hình, nói chính xác là không có ý tứ ngữ ngôn lưu loát, chỉ có thể tự ý nghĩa suy luận đại khái ra những gì muốn nói. Việc này cũng khó trách, văn tự của loài người từ ban đầu vốn chỉ rất thô sơ, nhưng trong cổ văn tự học lại có một số ngoại lệ. Đó là một số văn tự còn xa xưa hơn cả những ngôn ngữ cổ nhất. Những văn tự này thường có thể phát hiện trong một số di tích dưới đáy biển hoặc tàn tích mơ hồ từ thời cổ đại. Trong đó có một loại chữ viết cổ giống như chữ tượng hình hoặc chữ khắc. Ý tứ ngẫu nhiên cũng có thể phiên dịch, nhưng câu cú phiên dịch ra lại cực kỳ lưu loát, giống như là đem ngôn ngữ hiện đại sửa đổi cách viết mà thành vậy. Loại chữ viết này đã vô cùng hoàn thiện. Là chữ viết của tiền cổ văn minh. Chính vì vậy khảo cổ học suy luận ra từng tồn tại tiền cổ văn minh. Cũng có nhà khoa học cho rằng châu lục Atlantis trong truyền thuyết là có tồn tại. Chính những sinh vật trên châu lục đó sử dụng loại văn tự cổ này. Sở Hiên gật đầu nói, không sai, những tài liệu về vấn đề này ta cũng từng xem qua. Chỉ là độ chân thật vẫn thấp đến đáng thương. Chuyện này tạm thời không nói. Ngươi có thể phiên dịch được văn tự cổ này không? Tề Đằng Nhất lắc đầu cười khổ, đáp, rất xin lỗi, ta chỉ có thể đại khái đọc hiểu được ý nghĩa một số cụm từ. Nếu muốn phiên dịch hoàn toàn thì không thể, trừ phi cho ta đủ thời gian tiến hành sắp xếp so sánh từ ngữ. Có thể là sau một năm mới đại khái phiên dịch được. Thời gian một năm, tất cả mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trịnh Xá nói. Vậy vừa rồi ngươi đọc phần ghi chép này lâu như vậy là nhìn ra ý nghĩa một số cụm từ trong đó phải không? Có thể nói đại khái cho chúng ta được không? Tề Đằng Nhất hơi gật đầu, cầm lấy bản ghi chép lúc nãy, đọc. Vào năm băng phượng bay lên, thánh nhân phương Tây ngã xuống, nhờ hòa giải hợp tác với những người cầu đạo, thực lực của chúng ta tăng mạnh, nhưng mà có thể thắng không? Kẻ địch chính là... Sau khi chiến đấu, chúng ta thắng thảm, lối vào đã đóng lại, nhưng đến một ngày nào đó nó sẽ lại mở ra. Thánh nhân cùng người cầu đạo đều đã diệt vong, ai sẽ làm người dẫn đường cho nhân loại đây? Lần mở ra tiếp theo sẽ là lúc loài người diệt vong. Người ghi chép, thánh nhân người chết Anubis. Tề Đằng Nhất cầm tờ giấy ngắc ngứ đọc, tiếp đó cười khổ nói, chẳng có cách nào, đọc đến đây đã là cực hạn rồi. Trong đó một số đoạn còn là ta dựa vào ý văn tự phía dưới suy luận ra, có chính xác không thì không dám đảm bảo. Sở Hiên đón lấy bản ghi chép, nhíu mày cẩn thận quan sát, một lúc lâu sau mới nói, vậy là đủ rồi, những tin tức này đã nói rõ rất nhiều vấn đề, tạm thời chưa bàn tới. Xem ra những ghi chép này còn quý giá hơn cả các công thức tổ hợp. Tề Đằng Nhất, phiên dịch đại khái những cụm từ ngươi biết nghĩa trong này ra, sau đó chép thành một bản cho ta. Tốt nhất là có thể từ sau khi Enigma Zeon Elschit kết thúc cho đến trước khi chúng ta tiến vào bộ phim kinh dị tiếp theo, phiên dịch toàn bộ số ghi chép này. Tiêu Hoành Luật, ngươi cũng làm cùng bọn ta. Tiêu Hoành Luật hờ hững phất tay, coi như nhận lệnh Sở Hiên. Trịnh Xá tò mò hỏi, những chuyện viết trên đó đều là thật sao? Thánh nhân cổ đại cùng những người cầu đạo gì đó hợp thành liên minh, người cầu đạo là người tu chân phải không? Hai bên này liên minh vậy mà cũng chỉ có thể thắng thảm, sau đó thánh nhân cùng người tu chân đều diệt vong hết. Rút cuộc là kẻ địch nào vậy? Thật là kinh khủng. Trương Hằng lại xen vào nói, nếu địch nhân giống như Bờ Dô Gờ thì sao? Ta không nói đến Bờ Dô Gờ mà chúng ta gặp, là Lây Dô Gờ đầy đủ thực lực thật sự ấy. Vô số Bờ Dô Gờ, hoặc là đối thủ càng đáng sợ hơn. Trịnh Xá trong lòng khẽ động, hắn đã từng nghe nói rằng gen trong cơ thể mình có thể là kẻ địch của thánh nhân viễn cổ. Nếu tính theo cường độ gen mà hắn đã thử nghiệm, chỉ cần một chút năng lượng đã có thể xâm thực thân thể đến mức độ như vậy. Nếu là bản hoàn chỉnh nguyên thủy, sức mạnh của sinh vật có được loại gen chỉ có thể hình dung là khủng bố. Nói không chừng gen của hắn là thuộc về sinh vật đẳng cấp ma thần thời viễn cổ. Không cần biết thế nào, một ngày còn chưa phiên dịch được những ghi chép này thì những bí mật về chủ thần không gian, bí mật về thánh nhân viễn cổ, bí mật về người tu chân vẫn còn nằm trong bóng tối. Vì vậy mặc dù thành viên đoàn đội có rất nhiều nghi vấn nhưng sau khi thảo luận một hồi không có kết quả, chỉ có thể tiếp tục bàn bạc phương hướng hành động tiếp theo. Cứ như vậy đi, một mình ta tới The Mummy một chuyến, nếu Im Hốt Ép đã quay lại thành phố của người chết thì ta sẽ đưa hắn vào chủ thần không gian. Nếu hắn chưa quay về thì ta ở lại đó 3 ngày rồi trở về đây. Mọi người thấy thế nào? Trịnh Xá mở miệng hỏi. Sở Hiên cùng Tiêu Hoành Luật lại đồng thanh, không được. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi Sở Hiên đưa tay ra ý tùy tiện. Sau đó hắn yên lặng ngồi nghiên cứu các bản ghi chép. Tiêu Hoành Luật cười cười, vừa ngắt ngắt tóc vừa nói, tốt nhất là sau khi bộ phim kinh dị tới kết thúc hãy quay lại thế giới The Mummy, hơn nữa tất cả mọi người nên cùng tiến vào. Mặc dù không có bằng chứng gì nhưng ta nghe ngươi kể lần trước tới hồi sinh ta, không phải đã nhận được một bức thư của Kano Han từ Trung Quốc sao? Đó có thể là dấu hiệu báo trước tình tiết kịch bản sắp tới trong thế giới The Mummy. Nếu như ngươi tiến vào lần này lại gặp tình tiết kịch bản thì biết làm thế nào? Nếu ngươi phải chạy tới Trung Quốc, dù với tốc độ của Garlin, Rider cũng phải mất 1 ngày 1 đêm đúng không? Nếu như thời gian ngươi hoán đổi quá ít, nhưng nếu muốn hoàn thành tình tiết kịch bản lại cần rất nhiều thời gian thì sao đây? Đó là một tử cục. Hơn nữa cho dù người đủ thời gian để hoàn thành tình tiết kịch bản thì ngươi sẽ một mình tiến hành nó hay là quay lại gọi những thành viên còn lại cùng đi hoàn thành. Trịnh Xá lập tức tắc họng, hắn suy nghĩ một chút rồi cũng phải đồng ý những chuyện này. Vốn còn tưởng đưa Im Hốt Ép vào chủ thần không gian, tốt xấu gì cũng có thêm được một tên pháp sư chiến đấu thân thể bất tử. Thực lực đoàn đôi tăng cường không cần phải nói nhiều, không biết chừng trong một số trường hợp còn có tác dụng đặc biệt. Chính vì thế hắn mới nôn nóng muốn đưa Im Hốt ép nhập đội, chỉ là Tiêu Hoành Luật phân tích một lượt lại khiến hắn lập tức chần chừ. Suy nghĩ một lát, hắn cũng hiểu rằng nếu cứ liều lĩnh tiến vào thế giới The Mummy như vậy đúng là không thỏa đáng. Nếu thật sự gặp phải tình tiết kịch bản, những chuyện khác không nói, vạn nhất bị kẹt lại đó thì đúng là chết oan uổng. Nếu thế thì ta tạm thời không quay lại thế giới The Mummy nữa, để sau khi bộ phim kinh dị tới kết thúc, cả đội kiếm đủ điểm thưởng rồi cùng nhau tiến vào. Trịnh Xá ngẫm nghĩ cả nửa ngày rồi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quyết định như vậy. Đã quyết định không quay lại thế giới The Mummy, vậy số điểm thưởng còn lại sẽ dùng để hoán đổi một số đạo cụ để ứng phó với loại phim kinh dị ma quái. Ví dụ như bùa hộ thân, đối với Trung Châu đội hiện tại đúng là vừa rẻ vừa thực dụng, không chỉ có thể tự bốc cháy khi có sinh vật quỷ quái tới gần mà càng có thể bảo vệ tính mệnh mọi người trong lúc cháy. Ngoài bùa hộ thân ra, vũ khí chống đỡ loại phim kinh dị quỷ quái trong đội ta còn có hổ hồn đao của ta, cung của Trương Hằng, thanh gươm Excalibur của Triệu Anh Không, tín niệm lực của Sở Hiên, súng ngắm Gauss sử dụng đạn linh loại của Di Dâu, pháo liên xạ sử dụng đạn pháo đặc thù của Bá Vương, thậm chí cả ma pháp của Tiêu Hoành ép lua át di cũng đều có thể sát thương quái vật loại ma quỷ. Trịnh Xá khẽ nói với mọi người. Trình Khiếu ở bên cạnh lập tức giơ tay nói, này, người anh em, mặc dù ta là sắc lang, nhưng mà nhân quyền. Trịnh Xá cũng có chút xấu hổ đáp, không phải chuyện ngươi là sắc lang hay không, chỉ tại ngươi không nói ngươi cần vũ khí kiểu gì. Hơn nữa từ trước đến nay ngươi luôn đảm nhận nhiệm vụ bác sĩ, vì thế, thế này đi, mấy người bọn ta ở đây còn một số chi tiết kịch tình, điểm thưởng của ta cũng còn khá nhiều. Bọn ta giúp người hoán đổi một vũ khí ma pháp truyền thuyết cấp bi được không? Ngươi cảm thấy thế nào? Nói chính xác là, Trịnh Xá cảm thấy bình thường có vẻ hắn thực sự chưa quan tâm đủ đến Trình Khiếu. Không chỉ Trình Khiếu mà cả La Cam Đạo cũng vậy. Bây giờ La Cam Đạo đã chết. Hy vọng Trình Khiếu, người từng cùng hắn chết qua một lần, có thể tiếp tục sống sót. Trình Khiếu vốn chỉ oán thán một chút thôi, không ngờ Trịnh Xá lại thật sự hoán đổi cho hắn một món vũ khí, việc này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Sở học nhà hắn vốn cũng phong phú, hơn nữa công phu từ trước tới nay cũng chưa từng suy giảm. Lúc này hắn suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu như vậy thì phiền ngươi hoán đổi cho ta một cặp găng tay đi. Những món vũ khí khác ta cũng không học nhiều lắm, bất quá về quyền cước coi như có chút công phu. Trên thực tế, Trình Khiếu gần như không hề có cơ hội thể hiện công phu bản thân. Khi hắn tiến vào thế giới phim kịch đã bị thành viên đoàn đội coi là quân y, dù sao thì y thuật của hắn cũng rất xuất sắc. Chính vì thế dần dần thành viên đoàn đội cũng biến hắn thành bác sĩ cần bảo vệ, chỉ trừ lúc tiến vào Zedon EV2 cùng trước đó có một số lúc ra tay ngắn ngủi ra thì trong mọi tình hình hắn hầu như không có điều kiện xuất thủ, hoặc là chỉ cầm súng tấn công. Việc này tạo thành ảo giác là hắn hình như rất yếu, phải đến khi hắn lên tiếng thì Trịnh Xá mới nhớ ra, khi hồi sinh Trình Khiếu, đúng là có thấy qua hắn sử dụng một số vũ khí, chỉ không biết những vũ khí này có mạnh mẽ không. Không cần biết thế nào, nếu Trình Khiếu thật sự muốn vũ khí dạng găng tay thì Trịnh Xá cũng không keo kiệt mà hoán đổi cho hắn một cặp. Tên cặp găng tay này có vẻ hơi bình phàm một chút, Tật Phong Chi Quyền, vũ khí ma pháp truyền thuyết cấp bi. Theo thuyết minh là vũ khí phụ trợ ma pháp vĩnh cửu, có thể gây thương tổn cho sinh vật dạng linh thể. Ngoài ra người mang găng tay sẽ có tốc độ ra quyền như gió bão. Hơn cặp găng này có thể mở được bàn tay ra, vì thế hắn có thể ra trưởng, ra quyền. Theo thuyết minh thì đây đúng là một loại vũ khí đơn giản mà thực dụng. Nếu phối hợp với khả năng phòng ngự vũ khí công nghệ cao của vòng cổ Long Tinh, một khi để Trình Khiếu công kích cận thân, hắn thật sự có khả năng phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ. Tiếp theo là những thứ đoàn đội nên hoán đổi. Ngoài bùa hộ hân ra còn có một số đạo cụ quý giá hơn một chút để đối phó với quái vật loại ma quỷ. Trong số đó có một loại gọi là dẫn hồn hương. Chỉ cần ngửi mùi hương là có thể khiến người đang gặp ác mộng tỉnh lại ngay lập tức. Cho dù cả linh hồn cũng chìm sâu vào ác mộng cũng có thể tỉnh lại trong trước mắt. chính là đạo cụ buộc phải có khi đối đầu với loại phim kinh dị như A Nightmare of Elm Street. Tiếp theo là bổ sung dược phẩm thường dùng, mua một lượng lớn đạn linh loại, lại còn tăng cường tố chất thân thể cho Tề Đằng Nhất và Tiêu Hoành Luật lên một chút. Đến lúc này, điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình trong đội cuối cùng cũng tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù trong Lord of the Rings chúng đậm nhưng cả cường hóa cùng hoán đổi vật phẩm, cộng thêm bộ phim kinh dị lần trước gần như không có thu hoạch gì, bị 11 người chi tiêu, điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình rút cuộc cũng hết sạch. Cơ bản đã có thể tự chiến đến cùng rồi, chúng ta sẽ phải đối mặt với thế giới phim kinh dị càng lúc càng khó khăn. Có thể sau khi A Nightmare of Elm Street kết thúc, lần sau sẽ chiến đấu với đoàn đội khác. Cũng có thể là tiếp theo sẽ đối mặt với tiểu đội luân hồi ác ma. Tóm lại chúng ta không có lúc nào để nghỉ ngơi cả. Mặc kệ A Nightmare of Elm Street 3 khó khăn đến mức nào, chúng ta cũng nhất định phải hoàn thành tình tiết kịch bản trong đó, đoạt thêm nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tình, không ngừng đề cao thực lực cá nhân cùng đoàn đội. Sau đó, để chúng ta can đảm đối mặt với tiểu đội luân hồi ác ma đi. Trịnh Xá nói đến đây, hắn liền quay sang Sở Hiên. Sở Hiên, thực lực các thành viên trong đội, phương diện họ am hiểu, những điều cần chú ý khi phối hợp tác chiến, có gì có thể nâng cao kỹ năng hoặc tố chất thân thể. Những chuyện này với năng lực của ta cũng không thể tổng hợp chi tiết được, vẫn phải phiền ngươi cùng Tiêu Hoành Luật phải khổ sở một chuyến. Ta cũng đã nghĩ thông rồi, trong thế giới luân hồi này, chúng ta từ trước tới nay chưa bao giờ an toàn. Có lẽ đội chúng ta đã quá lâu không có người chết nên mới sinh ra suy nghĩ chúng ta rất mạnh mẽ, rất an toàn. Tiếp tục mạnh lên đi, đến bao giờ vượt qua tiểu đội luân hồi ác ma mới thôi. Lần này gặp lại không thể thua đội ngũ đó nữa. Vậy bắt đầu huấn luyện, đến một ngày trước khi tiến vào bộ phim kinh dị tới, tất cả mọi người đều cùng khổ luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, tiến vào A Nightmare on Elm Street 3. Thời gian tiếp theo Trung Châu đội tiến hành một loạt huấn luyện, trong số các kỹ năng cần tập luyện thuần thục của các thành viên, sóng chân không thiểm linh phối hợp với kỹ năng đặc thù từ thanh kiếm Excalibur của Triệu Anh không là một trọng điểm tập trung. Dù sao thì uy lực của chiêu này quả thật là vô cùng lớn, nếu như có thể thuần thục thì thực sự không thua gì bạo tạc và hủy diệt của Trịnh Xá, đến lúc mấu chốt có thể một chiêu khắc địch. Ngoài chiêu này ra, sức chiến đấu của Trình Khiếu cũng khiến Trịnh Xá vừa vui mừng vừa kinh ngạc.